Chương 308, Nhất Phái Rầm Rộ. Vạn Dặm Gia, Phong Chi Quốc. Thần Ý Môn, Tông Môn trên quảng trường, tụ tập trên trăm danh đệ tử. Những đệ tử này, đều là Thần Ý Môn tinh anh, trong đó phân biệt không nhiều lắm một nửa đều là đệ tử chân truyền, Tông Môn nòng cốt. Rất nhiều đệ tử phía trước nhất, thẳng tắp địa đứng hai đạo nhân ảnh. Theo thứ tự là Nhiếp Vô Tướng cùng Thượng Quan Thu Thủy. Sau lưng bọn họ, đứng Tiêu Một Vũ, Khúc Linh Phong, Dư Thanh Tuyển, Hạ Hầu Lâm, Lý Lưu Tinh, Triệu Thanh Dương, Vân Thiên Hà đợi tông môn nhất lưu đệ tử. Nhưng mà tại kia, vẫn còn có một đạo khéo léo đẹp đẽ thiếu nữ bóng hình xinh đẹp, lại chính là Lăng Âm. Chúng đệ tử, Nhiếp Vô Tướng cùng Thượng Quan Thu Thủy, Dư Thanh Tuyển cũng đã đột nhiên bình cảnh, thành công tiến vào Đại Tông Sư cảnh giới. Nhiếp Vô Tướng lại càng là đã tăng lên tới nhị trọng cảnh Đại Tông Sư tình trạng, trở thành toàn bộ Thần Ý Môn có hy vọng nhất cướp đoạt võ lâm đại hội đệ nhất nhân tuyển. Đệ tử khác, thiên phú của Tiêu Mục Vũ hiển lộ vô cùng xuất chúng, để thăng tốc độ nhanh nhất, mấy ngày hôm trước lại lần nữa lấy được đột phá, hiện giờ đã là võ sư cửu trọng cảnh tu vi. Về phần những người khác, thì là thua kém hơn không ít, nhưng ít nhất cũng đạt tới võ sư bát trọng cảnh tình trạng. Về phần Lăng Âm, tuy chỉ có võ sư lục trọng cảnh tu vi, thế nhưng tâm lực của nàng cũng đã đạt đến tại kia quảng trường bên hông trên đài cao, rõ ràng đứng Thần Ý Môn một đám cao tầng. Môn chủ Thân Đồ Ngạ, phó môn chủ Diệp Nam Thiên, đại trưởng lão Thượng Quan Hoành, cùng với khắc Thần Ý Môn trưởng lão cùng cao thủ. Thân Đồ Ngạn là một người nhìn qua vẻ mặt mười phần hiền lành trung nhân nhân, đối với bất kỳ người nào, đều là một bộ nụ cười chân thành, mười phần thân thiện bộ dáng, bởi vậy hắn cũng là trên giang hồ để lại nhân nghĩa vô song hảo thanh danh. Lăng Thiên Vũ sau khi chết, Thân Đồ Ngạn lấy siêu cao tiếng hô làm tới thay môn chủ, về sau rất nhanh lại trở thành chính thức môn chủ. Ở trong Thần Ý Môn, tuy nói uy vọng xa xa không kịp thân là võ lâm chí tôn Lăng Thiên Vũ, nhưng danh dự cùng danh tiếng đều có thể nói thượng giai. Thượng Quan Hoành nhìn qua phía dưới rất nhiều đệ tử, một bộ nhân tài đông đúc hưng thịnh bộ dáng, trong lòng cũng là có chút tự hào. Tuy nói Thần Ý Môn tại 2 năm trước đại biến bên trong đã gặp phải trọng thương, thế nhưng một đời tuổi trẻ đệ tử thực lực lại là không chút nào kém cỏi hơn Thiên Hư Cung, Vạn Tượng Môn những cái này đỉnh cấp tông môn. Đặc biệt là Nhiếp Vô Tướng, đối phương vốn chính là thiên bảng đệ tam siêu cấp thiên tài, hiện giờ lại càng là một đường hát vang, đạt đến nhị trọng cảnh đại tông sư tình trạng, hơn nữa vô tướng công của hắn cũng luyện đến đệ cửu trọng tình trạng, tại một đời tuổi trẻ bên trong cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ cũng xem như thiên bảng bài danh đệ nhị Vạn Tượng công tử, thiên bảng đệ nhất Dạ công tử, hiện tại cũng không nhất định là Nhiếp Vô Tướng đối thủ. Bất quá lần này võ lâm đại hội, chỉ cần là tuổi tác tại 30 tuổi phía dưới, liền cũng có thể tham gia, đây cũng chính là nói, không chỉ là một đời tuổi trẻ, coi như là một ít gần tuổi nhau 30 tuổi thanh niên cao thủ, cũng có thể tham gia lần này đại hội. Nói thí dụ như thanh niên tông sư bảng trên một số cao thủ, những người này, thực lực siêu cường, từng cái, đều sẽ là tuổi trẻ những thiên tài kinh địch. Bất quá rất tiếc chính là, Thần Ý Môn thanh niên cao thủ, gần như toàn bộ đều tại 2 năm trước đại biến bên trong bỏ mình, dẫn đến hiện tại Thần Ý Môn, chỉ có 2-3 người tiến vào thanh niên tông sư bảng, hơn nữa tuổi tác còn vượt qua 30 tuổi. Này đối với Thần Ý Môn mà nói, thật là bất lợi sự tình. Lần này võ lâm đại hội, Thần Ý Môn hy vọng, chủ yếu liền ký thác vào nhóm người này đệ tử trẻ tuổi trên người. Tại đây một lần võ lâm đại hội, Thiên bảng sẽ căn cứ lần này võ lâm đại hội bài danh, một lần nữa tiến hành bài vị, mà thiên bảng cao thủ số lượng, không thể nghi ngờ là một cái tông môn thực lực thể hiện. Đương nhiên, ngoại trừ danh dự cùng vinh quang, tiến nhập lần này võ lâm đại hội top tháng 3 năm 16 danh tuyển thủ, cũng có thể đạt được cực kỳ phong phú ban thưởng. Võ lâm đại hội top 3, lại càng là sẽ bị khắc vào võ lâm tấm bia to, lưu danh bách thế, dương danh thiên cổ. Muốn biết rõ, Nam quốc chi địa sao mà bao la, người tập võ nhiều không kể xiết, mà cuối cùng dương danh võ lâm lại có thể có mấy người võ lâm đại hội loại này cấp bậc sân khấu, toàn bộ thiên hạ người đều chú ý tới đây, một khi nếu là ở trên biểu hiện xuất sắc, như vậy trong chớp mắt là được danh khắp thiên hạ, mọi người đều biết. Bất luận là tông môn, còn là một người, không thể nghi ngờ đối với lần này võ lâm đại hội cực kỳ trọng thị. Vèo trong lúc bất chợt, không trung truyền đến một đạo tiếng chim hót, sau một khắc, 10 đầu to lớn ưng loại dị thú, từ giữa không trung hạ xuống, đứng tại ở trước mặt mọi người. Những cái này loài chim bay dị thú, đều là đặc biệt vì lần này võ lâm đại hội mà chuẩn bị, rốt cuộc loài chim bay dị thú vốn là thưa thớt, vẫn bị phục tùng qua, lại càng thiếu đi. Chúng đệ tử nhao nhao thả người nhảy lên, thi triển khinh công, như từng con một tiến tử, bay lên ưng loại dị thú phía sau lưng. Tiêu Mục Vũ cùng Thượng Quan Thu Thủy tại một đầu cự ưng trên lưng, nàng nhìn chung quanh xung quanh một vòng, mà cũng là hơi có chút cảm khái nói, đã hơn một năm không gặp Lăng Trần, cũng không biết tên kia hiện tại thế nào. Yên tâm đi, lấy Lăng Trần tốc độ phát triển, lại đi ra ngoài rèn luyện lâu như vậy, hiện tại tất nhiên đã đạt tới vượt quá chúng ta dự liệu trình độ. Bên cạnh, Thượng Quan Thu Thủy cười cười nói. Nhưng mà, tại hai nữ trước người, một người thần ý môn trưởng lão lại lắc đầu, tuy nói rèn luyện là tốt sự tình, dễ dàng nhanh chóng phát triển, ai có thể lại có thể xác định, hơn một năm rèn luyện, có thể so với vượt được hơn một năm khổ luyện, rốt cuộc rèn luyện bên trong gặp phải sự tình rất nhiều, dễ dàng phân tâm, ăn bữa hôm lo bữa mai, mà khổ luyện thì tâm không bên cạnh ngại, không lãng phí mảy may. Lý trưởng lão nói không sai. Vung tha cho tông môn tốt như vậy điều kiện, không nên đi rèn luyện, theo ta thấy, bây giờ Lăng Trần, cũng không nhất định có chúng ta mạnh mẽ. Vân Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, nói. Đối với Lăng Trần, hắn tự nhiên là hết sức thống hận, hắn hoài nghi, Long Dương cũng chết tại Lăng Trần trong tay, đối phương đi ám sát Lăng Trần, kết quả đến bây giờ còn không có tin tức, nếu nói là không phải là Lăng Trần làm, hắn thật sự không nghĩ được còn có thể là ai. Bất quá không có chứng cứ, coi như là Diệp Nam Thiên, cũng không cách nào làm gì được Lăng Trần. Vân Thiên Hà, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, cũng muốn nghị luận ca của ta. Lời của Vân Thiên Hà âm vừa mới rơi xuống, một đạo mỉa mai thanh âm chính là truyền đến, để cho hắn sắc mặt tâm trầm, hắn quay đầu đi, kêu mỉa mai hắn, không phải người khác, chính là Lăng Âm. Thấy là Lăng Âm, Vân Thiên Hà trong mắt cũng là hiện ra một vòng kiêng kỵ thần sắc, Lăng Âm này, là một quái thai. Tuổi còn trẻ, tâm lực đẳng cấp liền đạt đến 16 cấp, quả thực là nghe rợn cả người. Đừng nói là hắn, coi như là Nhiếp Vô Tướng, hiện tại đối với Lăng Âm đều là hết sức kiêng kỵ, rốt cuộc 16 cấp huyễn thuật, đủ để vây khốn tam trọng cảnh đại tông sư. Biến thái, hắn trêu chọc không nổi. Xuất phát Thượng Quan Hoành hướng về chúng đệ tử phất phất tay. Mười đầu cự ưng, trước sau mở ra cánh, lướt lên giữa không trung, tiêu thất tại đám mây. Hai ngày sau, Lăng Trần xuyên qua Thanh Xà Hồ địa vực, con đường lôi chi quốc Tây Bắc Bộ, nơi này khí hậu vô cùng rét lạnh, sơn phong cùng hồ nước đều bị dày đặc băng tuyết bao trùm lấy, trước mặt thổi tới kình phong cùng băng đao không có gì khác nhau, D.A.N.N. tại hộ thể chân khí trên phát ra bà bà tiếng vang. Ra ra, ngươi yên tâm, ta lần này xuống núi, chỉ là đi đánh cho săn, đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quay về. Vô biên vô hạn băng hàn sơn mạch, có một cái nho nhỏ thôn xóm. Thôn, một người 18-19 tuổi thanh niên vẫy tay cáo biệt. Hảo, bất quá mặt trời y xuống nu y lúc trước, ngươi nhất định phải trở về. Nói chuyện chính là vị tóc trắng lao nhân, thanh âm tuy không lớn, cuồng phong tuy mãnh liệt, thế nhưng hắn thanh âm giản mua phảng phất có thể xuyên thấu gió mạnh, trực tiếp chuyển tới thanh niên trong thai. Yên tâm đi, ta nhất định đúng giờ trở về. Nói xong, thanh niên cũng là thân hình lóe lên, chui vào đến băng hàn trong cuồng phong, biến mất. Lão chủ nhân, e rằng tiểu thiếu gia này hôm nay sẽ không trở về. Bên cạnh, một người trung niên đi phụ cận, nói. Ta đương nhiên biết, hắn là xuống núi làm gì, kia tóc trắng lão nhân trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Bất quá chúng ta trong võ lâm yên lặng lâu như vậy, cũng nên để cho người trong thiên hạ biết một chút chúng ta. Long ẩn cái tên này, sẽ phải tái xuất giang hồ ngoài mười dặm. Thanh niên đắc ý cười to, đần lão đầu. Ai còn quay về cái kia địa phương cất chim cũng không có đi a, ta Bách Lý Huyền Sách nhưng là phải đi tham gia võ lâm đại hội, kiến thức năm quốc tuổi trẻ thiên tài, sau đó đi lang bạt thiên nguyên đại lục, kiến thức thiên hạ cao thủ trẻ tuổi, dù sao lão tử sẽ không trở về a. Giống đúng vào lúc này, cách đó không xa, một đầu hình thể hùng tráng sư hổ thú chui ra, mà ở kia sư hổ thú trên lưng, rõ ràng có một người thiếu niên kiếm khách. Cưới sư hổ thú ra hỏa có ý tứ. Bách Lý Huyền Sách hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt chiến y phun ra, liền phảng phất phát hiện vàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.